Thôi bây giờ trưởng ơi, em đi vô trong em chuẩn bị tiết mục đi. Bây giờ mình đứng đây hoài thì chỉ có hai người đàn ông ở đây, ta hay ăn hiếp mình lắm phải không? Ta nói đuổi em phải không? Đuổi thằng em vô xíu em quay lại nữa gặp khán giả dễ thương nữa nha. Dạ. Chứ em đứng đây hoài, hồi em đẹp trai hơn anh đâu thích. Trời đất ơi anh ơi. Nè tôi nói mà không tin thấy không? Từ đầu chương trình cho tới giờ á, thấy không? Rõ ràng là toàn là được rửa hát không à. Tới Nhật Kim Anh là mới ra được con bài là... Từ cái gì? Sao anh vội vàng quá vậy? Bây giờ bắt đầu mình nghi ngờ giới tính của Phạm Trưởng sao rồi đó. Sao anh mê gái quá vậy? Nội mà mời nguyên vàng đá banh ra thấy toàn được rửa không đang ngồi dưới kia kìa. Nhưng mà người ta mua vé VIP. Cái đó là tại vì doanh nghiệp người ta ủng hộ. Ta ủng hộ, ta vô ta ngồi đây nè, ta ngồi ta ủng hộ, hiểu chưa? Chứ không có mua vé VIP đâu được ngồi trên đó mà em nói anh nghe nè, từ đi. Anh sao mê gái quá à. Thôi đừng có nói bậy bạ nghe, tôi không phải là hạng trai dễ dãi nha. Phải không? Trời ơi, thấy cái mặt tôm tướp, tướp biết liền. Nói nghe nè, ngoài Nhật Kim Anh thì còn có một cô gái xinh đẹp khác nữa. Sao? Cũng là khách mời trong chương trình ngày hôm nay. À, vậy hả? Ừ. Chuẩn bị luôn hả? Đúng rồi. Là ai vậy? Muốn biết không? Rồi, tém lại đi rừng. Trời đất ơi, thấy ghê không? Và thưa quý vị, giờ đây thì xin được bật mí với tất cả quý vị một ca sĩ khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Đó cũng là một gương mặt rất là quen thuộc với một ca khúc có tên gọi là It's Over. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt cho phần tham gia biểu diễn của nữ ca sĩ Vũ Trâm Anh. Đêm nay không anh, mình em đơn côi. Ngày dài quá mau, căn phòng vắng lặng. Chỉ riêng em thôi, giọt lệ huyệt mi. Anh đang nơi đâu có hay chăng? Có những trái đắng, có những tiếc nuối. Em căm hận anh sao chẳng quay về. Cố giữ lý trí, cố giấu nỗi nhớ. Tình em giờ đây khó yêu. Ngày dài cùng hết, I wanna say goodbye. Vì anh rời xa, vì anh thay đổi. Em không cần anh yêu nữa. Không còn gì để lên lưu, không còn gì để bên nhau. Ta chia tay về hai phương trời xa. It's over, xin đừng nói nữa làm chi. Say goodbye baby, say goodbye baby. Đêm nay không anh, mình em đơn côi. Ngày dài quá mau, căn phòng vắng lặng. Chỉ riêng em thôi, giọt đầy huyệt mi. Anh đang nơi đâu có hay chăng? Có những trái đắng, có những tiếc nuối. Em căm hận anh sao chẳng quay về. Cố giữ lý trí, cố giấu nỗi nhớ. Tình em giờ đây khó yêu. Tình yêu đã chết, ngày dài cùng hết. I wanna say goodbye. Vì anh rồi trả, vì anh thay đổi. Em không cần anh yêu nữa. I wanna say goodbye. ngày dài cùng hết, I wonder say say goodbye. Vì anh rồi chắc, vì anh thay đổi, em không cần anh yêu nữa. Không còn gì để lên lưu, không còn gì để bên nhau. Ta chia tay về hai phương trời xa. It's over, xin đừng nói nữa làm chi. Say goodbye baby, say goodbye baby, baby, baby, baby. Bớt đây bà con ơi, bớt đây bà con ơi. Anh đẹp trai, mở hàng với em cái bớt nha. Trời ơi, không hề trả lời người ta, ghét sợ vậy. Trời ơi, chị đẹp gái, trời ơi, quá trời người đẹp gái luôn. Mở hàng cái bớt kiến nha. Trời ơi, không ăn. À, trời ơi, làm người ta hết hồn hà. Mày lì lắm cái con bấm. Tao mới đuổi đằng kia mà lại đây mày bán nữa là sao mày? Trời ơi, chừng nào nó chảy ra ngoài đường á, anh nói tôi lấn chiếm lòng đầy đường. Còn bây giờ tôi máng nè, có lấn ai đâu. Nói cho mày biết, con đường này cấm tụ tập buôn bán, đi chỗ khác. Cái gì bà? Anh đẹp trai dễ sợ. Thôi đừng nịnh mày. Mà anh khó tính quá à. Cái cha người ta. Coi chừng là bảo vệ suốt đời. Mày nói gì con bảo vệ. Á, ơi, cuốn lên. Trời ơi, tôi mới bị công an rượt nè. Con bán là bán nó khó đâu á, mới chạy tao mình lâu rồi bán cái thổi rét mới đứng mà. Lại quay mặt lại biểu mày. Thôi không chịu đâu, cái mặt em xấu lắm. Quay lại. Ây trời ơi, mặt nó đeo mắt kiến y như con cá thòi lầu vậy á. Lột mắt kiến ra, nhìn mắt kiến mày tao quế lắm rồi. Biểu ơi. Mày mà sợ ai? Lại biểu mày. Biết tội chưa? Dạ em tội gì đâu. Tội gì hả? Lấn chiếm lòng lề đường. Trời, anh nói gì là quan cho em quá. Hỏi bà con có bác ở đứng đông như nãy giờ, từ ngoài em đi vô em chưa. Nó làm gì giống gà lâu dữ vậy trời. Tội thứ hai, mua vàng bán lận. Anh có bắt gặp em bán lận chưa? Em mới chạy tám mươi lông ra em định. Đó. Chính miệng mày khai hay không? Dạ. Chạy tao mới lòng mày làm cái gì? Dạ, làm gì? Trời, tao hỏi mày, mày hỏi tao mày. Làm gì? Ai bán gì em mua. Thấy không? Mày nói rõ ràng là ai bán gì mày mua, thấy không? Dạ. Bữa nay mày chết chắc với tao. Trời ơi trời, xui. Bữa nay khỏi trốn được đâu con. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Chắc không? Dạ chắc. Có này nè, mua không? Dạ, mua. Gì không nội? Bán hả? Bán. Bán là phải thầu cái gì à? Tưởng công an chút xíu xỉu sao ông nội? Buôn bán mà nhát quá. Sao nhát, bị được chạy hoài không nhát hả? Gì? Bán gì? Đây. Dài gì đây? Dài tình nhân. Gì? Ví dụ dài tình nhân nữa. Rồi không biết rồi. Mấy ngày lễ tình nhân đại gia mua dài tặng cho người yêu á. Phải không? Ừ, dài hiệu. Hiệu gì? Cu xì. Cái này cũ xì chứ cu xì gì? Bao nhiêu? Từ sáng giờ chưa có ai mở hàng. Người mở hàng đầu tiên được giá phiếu mãi. Bao nhiêu? 2 triệu. Về bán dòng họ ông đi. Nó dài xấu quắc gì 2 triệu hả? Vậy mà nói ra đời buôn bán. Nói giá thì cái quyền của tao à. Còn trả giá hay không là quyền của mày. Nói là quyền của ông. Ừ. Trả giá là quyền của tôi. Đúng. 50 ngàn. Mày nói nhiều. 50 ngàn. Lấy đi à. Chết cha tôi dính rồi ông nội ơi. Biết vậy để trả nó 20 thôi. 20 cũng dính nữa. Ủa sao vậy đại ca? Đôi dài có bỏ vốn đồng bạc đâu. Trời đất ơi, buôn bán mà không có bỏ vốn. Vậy mới hay. Rồi, nhìn mặt là tao biết rồi. Dạ. Mới ra nghề buôn bán phải không? Dạ. Rồi, gặp tao là hên rồi. Tao ưa giúp đỡ mấy người mà mới ra nghề lắm. Dạy em đi đại ca. Không có gì khó nha. Dạ. Dài chiêu là ra đời làm ăn được rồi. Nghe tao kỹ nha. Dạ. Mày lại mấy cái đặt chiếc phim á. Dạ. Canh cái giờ giải lao người ta đi ra, xin cái vé đi ngược cho vô. Vô. Điều quan trọng nha, vô con mắt mày làm gì? Làm gì? Địa qua, địa lại. Ờ. Thấy cặp tình nhân đang ngồi phải không? Đó. Ban lại liền. Trời. Ngồi sau lưng móc túi. Tôi giả vào mặt vậy. Móc túi gì bị bắt hả? Cái làm gì? Rình. Trời ơi. Rình cặp tình nhân nó tâm sự. Ờ. Nó tâm sự một hồi nó mỏi quá, bắt đầu nó gác cái chân lên. Gác cái chân lên. Đôi giày nó nằm ở dưới. Sao? Bắt đầu mày thọt cái cùi móc vô. Ờ. Mày kéo ra một chiếc Trời đất ơi, cái chuyện này hay vậy đó ca. Ê, một hồi nữa mày thấy nó gác cái chân mình đây lên. Gác chân lên. Mày thọt cái cùi móc vô. Ừ. Mày kéo ra. Hai chiếc. Hiểu rồi. Nè nè, cái khúc cuối mày là quan trọng nè. Ừ. Hai đứa gác bốn chân. Bốn chân lên. Mày thọt cái cùi móc vô. Ừ. Mày kéo ra. Nguyên cái còng. À. Nó ghê ông nội. Trước tao mày cũng bị công an bắt à. Làm gì bắt tao? Cái này là ăn cắp nè. Ăn cắp giặc. Cái gì? Ăn cắp giặc. Ăn cắp giặc hả? Chờ cho mày. Đổ mít coi. Thằng này nó giải thích ha. Mày ngon mày dám nói tao ăn cắp giặt hả mày? Cái này con không kêu luôn. Anh chung chung chung chung. Không có nào kêu hết. Tới sáng luôn. Tới sáng là cũng kêu à. Nó núp đây. Trời ơi, lâu không nói nghe. Ủa, tới đâu rồi tao quên. Tới đâu vậy? À. Mày nói tao ăn cắp giặt mà. Ừ. Bây giờ tao chấp nhận đó. Tao ăn cắp giặt đó. Rồi mày trả giá mày mua không mày? Mày xui dễ sợ luôn. Đụng tới cái này cái đó không kêu. Mày đụng tới cái này kia đòi tiền. Đưa tiền đây. 50 nè. Cảm ơn nghe. Thôi lại 25,000 cha. Mày đừng có giỡn à. Nãy chính miệng mày trả đồ dài tao 50. 50 một đôi giờ một chiếc 25,000 chứ còn gì nữa. Tao mua lận chiếc hả? Từ từ. Cất tiền tao đưa cho chiếc nữa làm ghê quá. Bà con cảnh giác mấy này nó lường gạt ghê lắm. Trời ơi, đường phố bây giờ nó lường gạt tùm tùm tùm tùm tùm. Chiếc trắng, chiếc đen. Trời ơi, mày bán cho bà nội, mày bán cho ai vậy? Chiếc nam, chiếc nữ. Trời ơi trời, tôi tức thằng này quá. Hồi nãy chính miệng tao quảng cáo dài này là dài gì? Dài tình nhân. Thì chiếc nam, chiếc nữ. Buôn bán làm ăn được gì được nữa trời ơi trời. Chiếc nam, chiếc nữ bán cho ai? Ai mày gạt người ta gì mày không sợ mang tội hả mày? Không có gì tội chứ. Dài không có vốn là bán được 50,000 sống khỏe bữa nay. À gạt người ta vậy sống khỏe đó hả? Ừ. Buôn bán gì cái đầu còn nhỏ lắm. Ủa là sao? Ta bỏ ra 50 ta mua mà ta bán tới 500,000. Không ai mà điên. Trời ơi bán mày được 50 mừng gần chết. Ai mà khùng mua 500. Tôi có đôi dài giống ông luôn rồi. Ở đâu mày có hả? Thì móc của ta một chiếc. Thì đúng rồi. Không lẽ còn chiếc ra đường ta mang ta đi giày hay sao? Người ta dục tôi lầm. 500 hai đôi bà con ơi. Trời ơi bữa nay gặp siêu phụ luôn rồi. Mua bán đừng có lường gạt người ta. Vậy hả? Bán đúng lương tâm của mình rồi nè. Lương tâm. Bán một lời 10 mà không ai để ý hết. Trời ơi. Bán gì mà lời dữ vậy? Đồ cổ. Đồ cổ? Quay. Đồ cổ, đồ quốc cấm mày la sùm công an bắt sao mày? Quên. Đại ca chuyên gia bán đồ cổ hả? Chứ sao? Có gì sang bớt em bán kiếm lời được không? Thôi cha, đồ người ta bán bằng tiền đô la không á. Cha tiền đâu mà mua? Trời ơi, khi dễ con ta vừa phải thôi. Thấy bận đồ sida nha. Nhưng mà đại gia nhà đất à. Phải không? Trời, tiền bao la yên chí đi. Có tiền phải không? Tiền có nhiều. Hỏi đúng chỗ rồi. Ủa là sao? Tôi bán đồ cổ có gia phả đàng hoàng. Ủa gia phả là gì? Giấy chứng nhận. Đâu? Đó. Ủa chữ này là? Chữ của vua hồi xưa viết. Chữ này của vua viết luôn hả? À. Mà chữ này quan trọng đại ca có biết đọc không? Trời buôn bán mới biết đọc thế cha. Hay người ta nể luôn á. À. Đọc cho em nghe em học hỏi coi. Đọc bên đây qua nè. Ủa ngộ vậy ha? Mày xa xíu hoành thắng đồ dù mới trái bị sò và dị chậu á. Mày hiểu không? Không. Nhìn nó ngu quá làm sao nó hiểu được. Đại ca hiểu không? Không. Vậy. Nhưng mà tôi biết ông nội tôi viết cái gì trong này nè. Viết gì đại ca? Ông nội tôi nói rằng tôi là con cháu ba đời của vua Bảo Đại. Giữ ta. Đại ca là con cháu ba đời vua Bảo Đại. Chứ sao? Đại ca là Bảo gì? Bảo Trung ngu mày. À ha. Đại ca. Bây giờ có thể nào cho em coi đồ cổ để mở rộng tầm mắt được không? Muốn coi đồ cổ để mở rộng tầm mắt phải không? Đúng rồi. Trước tiên ông muốn coi đồ cổ nội hay đồ cổ ngoại? Đồ ngoại đi. Đồ ngoại giá trị nhiều hơn. Biết coi đồ. Đó. Món đồ này là 80 năm. Trời ơi đúng cổ luôn á. Nhẹ nhẹ nha. Dạ. Áo túi mấy bà già mà. Thì áo túi mấy bà già. Sao nói đồ ngoại? Ngoại tao. Cái áo bà ngoại tôi đó. Trời ơi, mai là 16 tuổi, năm nay 96 tuổi, ba 80 năm không? Trời ơi, ba giặt là tôi canh kỹ lắm, ba bốn bữa tôi mới chơm được áo á. Vậy hả? Thôi vậy thì hiểu, không hiểu ý của em rồi. Em ý em nói là đồ ngoại quốc chứ không phải ngoại Anh. Biết rồi, từ từ sẽ mở rộng tầm mắt. Ủa vậy hả? Hồi đó giờ thấy áo lông bào của vua chứ. Hả? Lông bào của vua có luôn? Người ta không có mà tôi có. Trời ơi, nể quá ta. Dạ, dạ, cái em... này là lâu lắm rồi đó. Thế kỷ thứ 18 tới giờ. Ừ, thế kỷ thứ 18 là lâu, để em cầm kè chứ. Dạ, cầm. Áo thun ba lỗ. Đúng rồi. Lông bào đâu? Vậy mà không biết coi đồ. Cái áo vua mặc người ta gọi là gì? Thì lông bào. Thì lông bào của vua. Đồ tắm biển của ông đó mày. Dữ ta. Để coi còn món nào gì mà ghê gớm không. Đồ của ta nữa. Ý trời ơi, ma tí. Không nổi. Muốn công an bắt như ở tù rút xương hả? Chứ gì? Này đồ phải ma tí. Vậy chứ đó là gì? Nghe được gì đâu. Chú nghe. Chưa nghe mà nó đầy lỗ tai chứ nè. Thôi nó lớn lên ông nội. Quá chất ông nội. Trời ơi, trời ơi. Cái này độc hại chết người á. Làm gì độc hại chết người? Cái này bỏ vô rau, tối bỏ vô rau, sáng bán. Hay vậy? Xanh lè luôn. Mít sầu riêng bỏ vô chút xíu tới sáng chín luôn. Hay đó. Còn màu đỏ này. Làm nước mắm. Nước mắm? Nước mắm mà ăn chay được mới ghê. Hay vậy? Tôi bán mấy năm nay đâu ai ăn, đâu ai chết đâu. Hay à? Đồ dữ mà. Mà lời không? Một lời 40 luôn. Lời dữ vậy đó hả? Tổng đại lý mới đi chào hàng thôi. Anh là tổng đại lý luôn hả? Ừ. Trời ơi, có nhiều em mua hết, em gom mua hết. Tiền đâu? Em kiếm này lâu lắm. Tiền đã nói tiền bao la mà hỏi quả trời. Ông đưa tiền tôi coi tôi mới tin. Đi đem theo nhiều rồi bị cướp hả? Giờ nó xài xẻ không à? Thẻ gì? ATM. Ngân hàng nào? Ngân hàng này nè. Thấy không? Coi lại ha. Công an! Mày đứng lại mày! Gom đồ vô. Mày làm gì bắt tôi? Bắt gì hả? Không gì hả? Mày bán đồ được quá chất độc hại chết người. Trời ơi, tôi bán mấy đồ nè, đâu quay đâu. Tao canh mày lâu lắm rồi. Từ đường lớn cho tới đường nhỏ. Mày ra tới ngoài này mày buôn quán luôn hả mày? Từ chỗ đó, mày nhanh ra! Định đầu giá hả? Gia đình em khó khăn lắm rồi. Ai cũng vậy á. Bắt đầu mà bị bắt là nó là gia đình khó khăn hả mày? Mày hết canh mày trong kia, bây giờ mày ra tới miền Trung này mình bán luôn phải không mày? Khỏi khóc mày. Theo tao về xả mày. Anh hai ơi. Má bị công an bắt lên phường anh hai. Mày nói gì? Má bị công an bắt lên phường rồi. Sao bị bắt? Thì đám gạo sau nhà anh đó. Má cắt nấu cho công nhân. Bây giờ ngộ độc mấy chục người nằm bệnh viện rồi. Bà cắt rau khác không cắt, cắt rau tao chi? Ai mà biết đâu ha. Tao dẫn đội. Bởi vậy mới có cái câu là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Theo tao về phường. Anh ơi, con em bệnh, ba em đau, má em mới bị bắt vô phường, còn vợ em ở nhà đang có chưa. Xin anh... Thôi! Mày nhây quá à. Về phường. Cũ rồi. Thôi chào, để tao chào cho. Bảo chung biệt miệng, bảo tụi anh cứ chúc cái gì một đêm được vui vẻ cho cha đây. Hành Phúc. Xin chào. Gì? Thôi bỏ đi, bỏ. Cái gì vậy trời? Ơi. Đã mỏ nhọn mà còn dê nữa. Xấu xí làm chuyện để ý à. Chúng ta vừa cười thoải mái với phần trình diễn của nhóm hai Bảo Chung. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu được ca nhạc sĩ Phạm Trưởng cover lại với những giai điệu sôi nổi đang chờ đón chúng ta. Và thưa quý vị, giờ đây thì Hiếu Hiền cùng với Song Khánh mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng, được cover lại trên một nền nhạc hoàn toàn mới. Đó chính là nhạc phẩm Tình Là Sợi Tơ. Và chúng ta cùng trở lại với tiếng hát của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng. One, two, three, jump!

kính thưa quý vị các bạn, và đó là những giây phút thật là nhí nha nhí nhảnh, thật là hồn nhiên dễ thương của bé Tin Tin. Ủa anh, mà xin nãy giờ hai anh em mình nói mà gào muốn chết, thấy không ai vỗ tay vậy chứ? Thì bởi vậy ra hát co bài cái vỗ rần rần. Thì bởi vậy nghĩ buồn anh. Không mà không gì tiếp mà anh, bây giờ anh hỏi nè, hồi đó giờ em có trải qua cái tình huống nào mà chuyện tình tay ba chứ em? Anh hỏi đó nha. Tại nói chung chắc cũng đẹp. Trời ơi. Đừng nói. Quá vậy. Ông nào nói cho ông vậy? Dạ, đẹp mà may mắn nữa. Chưa có qua tay ba lần nào anh? Chưa. Ủa sao chất quớt vậy? Chưa trải qua chuyện tình tay ba hả? Chưa. Vậy chứ anh đã có rồi đó. Anh hả? Anh quen với hai người phụ nữ xấu kinh khủng khiếp. Bật mí tên được không? Được. Tăng Anh Hà với Minh Hằng. Trời má, tôi cắm đầu xuống đây quá. Em cắm đi, anh cắm mấy lần rồi chứ không phải mình em đâu. Nghĩ sao hai người đó mà xấu trời. Trời, tôi với con mắt của anh là anh thích vậy đó, hiểu không? Anh thấy vậy là anh thấy xấu. Rồi kể từ đó anh không quen nữa, anh chia tay. Trời sao nữa? Anh bị một người phụ nữ khác dụ anh. Và rốt cuộc là anh đã trở thành trai hai lửa. Trời ơi. Đó. Ủa ai chơi lửa đầu anh vậy? Kệ người ta, miễn sao tôi biết kêu hai lửa được rồi. Hai lửa luôn hả? Thôi bây giờ. Anh thấy ghê mà hai lửa. Kệ nó đi. Thôi giới thiệu ca khúc đại vô rồi. Hả? Mà nói nghe nè, từ từ. Rồi Tăng Thanh Hà với Minh Hằng có làm gì không? Hay là người ta làm xong người ta bỏ? Đâu có làm gì, ta nhìn mình cái tôi phun nước miếng phẹt, ta đi luôn. Tôi khinh. Thiệt khinh luôn. Vâng, đó chính là cái câu chuyện vui để chúng ta cùng dẫn dắt vào một cái câu chuyện tình tay ba, đúng không Song Khánh? Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, nãy giờ thì anh Hiếu Hiền và Song Khánh kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà nó vui vậy mà không thấy ai cười hết. Dạ cười đi quý vị được không ạ? Dạ. Trời ơi, ông nào cười la vậy? Vừa kêu cười đi ông làm ha ha ha ha. Vâng, chúng ta sẽ đến với một trong những thể loại nhạc kịch bởi hai ca khúc Cô Thắm Về Làng và Chuyện Ba Người với tiếng hát của Tam Ca. Gồm có tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên, Á Quân Solo Bolero Minh Trung. Ba mươi cánh tay đồng nghiệp cho Phạm Trưởng. Anh như cô thắm, con bác năm ở xa mới về. Dáng người xinh sao xinh quá, trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da phấn thêm mắt đã tình, mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình, tay dù xoay chân dày. Anh như cô thắm, trong dáng hoa gắm hoa tràn đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời. Bao người thường bao chàng mê, xóm dưới nô nức xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Đẹp quá Trưởng ơi, dễ thương quá. Trời ơi, hồi xưa vậy mà bây giờ anh em mình tính sao đây anh Trung? Thôi anh em thủ sĩ đi. Thủ sĩ hả? Giờ thắng là sao, thua là sao? Thôi giờ tùy duyên đi em ơi, để mình vô mình coi coi cô thắm đi đâu vậy. Gì vậy? Mi. Song Khánh ơi, gì vậy? Em có thấy một cái câu chuyện mà chuyện tình tay ba mà bây giờ nó đang mới chỉ là bắt đầu chôm chớm thôi. Nó tan rồi hả? Tan cái gì mà tan? Chưa gì hết trơn mà nó tan. Đó, em thấy không? Bởi vì cái tình cảm của Lê Minh Trung rồi với Phạm Trưởng với một cái cô gái cô thắm về làng, mà cái cô thắm đó hình như thấy yểu điệu thục nữ lắm. Đi vô mà nhìn tới hai người Rồi xong đang đi vô nhìn thấy hai người cứ gặp tôi cứ nhìn thấy tôi. Tôi nhìn, đi luôn. Nhìn thấy tôi chưa? Trước khi đi luôn người ta còn phun nước miếng cái bạc xong tao đi luôn. Trời ơi má. Ai mà ác vậy? Ai vậy? Ngộ ghê, cái mỗi lần tao cứ mà thấy tôi cái tự nhiên bắt đầu là cái tự nhiên kia. Không. Phun nước miếng cái bạc là sao? Nhân anh hãy hạnh phúc đi, tại mỗi lần em thấy anh là em nuốt nước miếng. Hả? Tại em thèm ăn hột vịt kho tàu á. Chặt tôi nãy giờ. Tôi chặt lại được, vỗ tay cho mang nhục quý vị. Nè. Thèm thịt kho hột vịt đó chứ gì. Mà tôi nói cho nghe nghe, thịt kho hột vịt không phải ngày nào cũng có thể ăn được đâu. Đúng đúng. Ha, thịt kho hột vịt phải ăn vào dịp Tết ha. Tết. Đây thuộc dạng thú quý hiếm. Nha. Con này con gì? Con người. Ủa chứ không phải hà mã lai chó Bắc Kinh hả? Như vậy? Đừng có mà giỡn mặt. Cách đây khoảng chừng 10 năm về trước mà em chỉ cần nhìn thấy tôi thôi. Xong cánh sẽ kêu lên. Ô trời ơi hiu hiền đây sao? Trời thấy gớm. Thật ra là có cái đó nhiều cô gái cũng nói không. Rồi. Và những năm về sau khi gặp Hiếu Hiền em vẫn vậy. Ô, Hiếu Hiền đây sao? Thấy gớm hơn hả? Không, anh không cao được chút nào anh ơi. Kệ tôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái vấn đề là cái tình cảm của cô gái đó đó là sẽ thuộc về ai? Lê Minh Trung hay là Phạm Trưởng ta? Ha, cái đó cũng hơi mệt mỏi tại vì cô gái này là rất là xinh đẹp và kiêu kỳ. À. Cho nên là về Lê Minh Trung thì tội cho Phạm Trưởng quá. Tại đây sân nhà Phạm Trưởng mà anh. Đừng có bao giờ nói sân nhà là lợi thế nha. Tình cảm của người ta có thể đặt vào trong một cái trái tim. Mà cái trái tim của người đó chỉ cần chung tình, yêu nhiệt tình, chiều chuộng và có thể là cung cấp, cung phụng cho mọi thứ. Đúng không? Xong chưa mà xịt khói hoài vậy? Trời ơi! Bộ tôi với Song Khánh là yêu tinh hay sao mà tự nhiên xịt khói hoài vậy trời? Hai người đứng MC mà ở trong ổng rảnh, ổng xịt khói nãy giờ. Ổng chiếu đèn LED vô mặt nữa anh ơi, nó xanh lắm rồi. Bây giờ hai anh em mình làm cái độ nhỏ nhỏ thôi nha. Dạ. Yeah. Mình làm cái độ nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ em chọn thử coi. Em đoán thử coi là cô Thắm đó sẽ chọn ai. Theo em chọn ai? Đừng nói chọn anh, em cắm đầu xuống đây liền. Tôi đang nói vụ hai người kia tự nhiên chọn tôi, tới ông nội tôi chi. Ờ mà anh thấy gớm quá, cũng không có nên chọn. Đúng không? Mệt. Không. Một người đi với một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn. Chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn thiếu đứng nhìn, bởi lòng đã chót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Thở bước qua để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở buồn, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót hơi thở buồn. Nhắm mắt anh bước đi thật nhanh, xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh khốn khó nhất em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chi anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là dĩ vãng. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nuối tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên ai, về với tình yêu em tròn, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nuốt nước mắt trong âm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh, đớn đau hôm nay anh giữ không thể phai mờ. Thế là bây giờ bên nào máu nhất thì con có thể đi qua bên đó để bắt tay vào ôm hôn các bạn được không ạ? Không muốn được nghe thấy tiếng la hét của mọi người bây giờ. Bên nào sung nhất đi qua bên đó được không? Cố nhắm mắt anh bước đi thật nhanh, xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Lúc anh khốn khó nhất em ở đâu, ta nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao khi anh với nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là dĩ vãng. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, nuối tiếc mấy cũng qua rồi, em hãy quên anh đi như đã từng. Về với hạnh phúc bên ai, về với tình yêu em tròn, nhớ thương trong anh đã chết. Dù cho giờ đây em đi anh đau lắm, nuốt nước mắt trong âm thầm, nhưng anh không thể quên bao lỗi lầm. Nhìn em rơi bước xa anh, hạnh phúc sao quá mong manh, đớn đau hôm nay anh giữ. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Rất vui, rất là hạnh phúc khi Phong được có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự thì hôm nay Phong có mặt tại đây và Phong chợt nhớ rất nhiều kỷ niệm trong cái thời gian một năm về trước, khi mà Phong tổ chức một cái đêm diễn cũng ở tại miền Trung. Phong có bật mí với tất cả quý vị là Phong là một người con được sinh ra và lớn lên tại miền Trung. Và hạnh phúc lớn nhất là trong buổi tối ngày hôm nay, trong cái live show của anh Phạm Trường, Phong được có mặt và được gửi gắm rất nhiều những cái tâm tư tình cảm của mình, cũng như là được chia sẻ cái niềm vui cùng anh Trường trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị, có một điều không biết về Phong là ngày xưa, thực sự là Châu Cải Phong rất là hâm mộ anh Phạm Trường từ cái thời đi học, và đã có rất nhiều những bài hát của anh Trường Phong rất là yêu mến. Và tối ngày hôm nay cũng là một cái cơ duyên của hai anh em được đứng trên sân khấu và có thể là được hát cho tất cả quý vị anh chị và các bạn nghe. Hạnh phúc lớn nhất khi được quý vị dành tặng những tình cảm tuyệt vời như vậy. Và đến đây, ngay từ đầu chương trình thì Phong chỉ mong một điều duy nhất là tất cả khán giả chúng ta đã có mặt tại đây rồi, chúng ta có thể dành cho nhau những tràng vỗ tay lớn hơn được một chút được không ạ? Lớn hơn một chút được không ạ? Không biết là đại gia đình nhà mình còn muốn nghe Phong hát không ạ? Tại vì thực sự là hôm nay một cái cảm giác rất là gần gũi. Quý vị cũng biết được cái cảm giác khi mà một người con được sinh ra và lớn lên tại miền Trung của chúng ta, xa quê, và sau rất nhiều năm quay trở lại quê hương thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều nỗi niềm. Không chỉ riêng anh Trưởng, cho Cải Phong. Và thực sự là hôm nay em rất là ngưỡng mộ anh vì những việc anh đã làm trong buổi tối ngày hôm nay. Như quý vị cũng đã biết rằng là tất cả những cái chi phí trong chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ dành tặng để từ thiện, để ủng hộ cho tất cả những đồng bào lũ lụt trong thời gian vừa rồi. Miền Trung nhà mình cũng là có thể nói rằng là cái khúc ruột của Phong. Khi mà đi xa thì rất nhiều quý vị đã nhắn tin, đã hỏi thăm và để rồi. Phong cũng nhớ quý vị rất nhiều. Buổi tối ngày hôm nay quay lại đây chính là một cái kỷ niệm đẹp. Và Phong chỉ mong một điều duy nhất là Phong hát bài hát thứ hai này, Phong có thể xin phép được đi xuống dưới, được bắt tay tất cả quý vị được không ạ? Để làm được điều đó thì bây giờ bài hát thứ hai Phong sẽ hát một bài hát sôi động hơn. Đây là một ca khúc, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Duy Cường. Bên phải, chính giữa và bên trái sân khấu, bên nào vỗ tay lớn và la hét to nhất, Phong xin phép đi qua đó bắt tay, ôm hôn khán giả bên đó luôn nhé. Một sáng tác có tựa đề Đớn Đau Anh Vẫn Yêu. Chúng ta có thể làm cho buổi tối ngày hôm nay vui hơn được không? Bây giờ bên nào máu nhất thì mong đi qua bên đó nhá. Cầm tay lên. Lòng anh rất nhớ em nhiều, nhớ những buổi chiều vai kề vai trong tay bước đi. Thời gian trôi qua đôi ta từng nói tiếng yêu như thế mà, cớ sao người đành lòng tuyệt vọng quay lưng bước qua. Không giống như mộng, ôm niềm đau anh giữ trong lòng, cố nén chua cay khi nhìn em nay đã đổi thay. Lời yêu thương trao hôm qua không thể đổi tay như thế mà. Tình yêu của anh và em sẽ không như lúc đầu, được tình nghiệt ngã với

Nhưng mà khán giả thân yêu Phù Mỹ ơi, bài hát này là bài hát nói lên tình cảm anh em đồng đội. Cho nên ai thật sự yêu thương yêu mến Lâm Chấn Khang thật lòng thì ai thuộc thì hát chung với Lâm Chấn Khang, hát to lên nha. Dạ, yeah, đó là tình cảm mà Phù Mỹ dành tặng cho Lâm Chấn Khang. Bài hát được mang tên Nghĩa Nhân Hảo Nam một sáu tết lớn không ạ. Và bây giờ Lâm Chấn Khang xuống đâu ạ? Xuống đây nào, cái ổ tay lớn càng xuống đây đó. Xe nào, xe nào. Bên nào vỗ tay lớn hơn à? Mày nha. Tay trong tay luôn bên nhau, anh em ta qua bao trong gai, dù nhìn chung một lòng không sơn phai. Anh hay em ta không phân chia, luôn chung vai sống chết bên nhau, dù dòng đời đổi rời luôn cần nhau. Dù đời có bao nhiêu đổi thay, nguyện một lòng anh em trái ngang nào cùng nhau vượt qua. Chẳng ngại gì phong ba gió mưa bụi mờ phủ quanh đời ta. Giữa dòng đời mênh mông khó khăn chỉ cần một giây là xong. Chẳng việc gì là khó khi cần là anh em xung phong. Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ, đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Phải một lòng là anh em nguyện sống chết không xa. Nơi nào bất công ta tìm đến, đến đến đến đến đến. Biển rộng sông dài có anh em chẳng ngại, nghĩa tình keo sơn mãi mãi chẳng nhạt phai. Những vui buồn thề thai nhân tình sẽ như bay trôi, chỉ còn nghĩa nhân hào nam để lại. Yeah. Hào nam, hào nam. Các bạn hát to với Lâm Chấn Khang nha. Xe nào, xe nào, xe nào. Hào nam, hào nam là tôi đây một lòng với anh em, dù mai có sống. Biết xa có hát được không à? Yeah, you. Hát à? Trong gai dù nhìn chung một lòng không sơn phai. Hào nam, hào nam. Anh hay em ta không phân chia, luôn chung vai sống chết bên nhau, dù dòng đời đổi rời luôn cần nhau. Hào nam, hào nam. Nguyện một lòng anh em trái ngang nào cùng nhau vượt qua. Hào nam. Chẳng ngại gì phong ba gió mưa bụi mờ phủ quanh đời ta. Hào nam. Giữa dòng đời mênh mông khó khăn chỉ cần một giây là xong. Hào nam. Chẳng việc gì là khó khi cần là anh em xung phong. Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ, đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Phải một lòng là anh em nguyện sống chết không xa. Nơi nào bất công ta tìm đến, đến đến đến đến đến. Biển rộng sông dài có anh em chẳng ngại, nghĩa tình keo sơn mãi mãi chẳng nhạt phai. Những vui buồn thề thai nhân tình sẽ như mây trôi, chỉ còn nghĩa nhân hào nam để lại. Yeah, có thể bông sông tay lực lớn cho nghĩa nhân hào nam. Yeah, hào nam là tôi đây một một lòng với anh em, dù mai có sóng gió cập gần, có sân trang và giữ nguyên và lời hứa hào nam. Let's go. Em chỉ cần em với tôi và hãy tin hào nam. Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ, đất trời bao la khó khăn cùng vượt qua. Phải một lòng là anh em nguyện sống chết không xa. Nơi nào bất công ta tìm đến, đến đến đến đến đến. Biển rộng sông dài có anh em chẳng ngại, nghĩa tình keo sơn mãi mãi chẳng nhạt phai. Những vui buồn thề thai nhân tình sẽ như mây trôi, chỉ còn nghĩa nhân hào nam để lại. Đó là tất cả những gì mà Lâm Chấn Khang dành tặng cho những người con thân yêu Phù Mỹ. Thật sự rất là muốn hát nữa, hát tới sáng luôn á. Nhưng mà chương trình bên trong còn rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ, cho nên cho phép Lâm Chấn Khang xin cáo lỗi nha. Hẹn gặp lại lần sau. Trước khi chia tay, thầy dành tặng cho Khang một chỗ đẹp lớn được không ạ? Xin hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiếng hát của Lâm Chấn Khang đã làm sôi động tất cả những con tim yêu nghệ thuật. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với giai điệu sôi động của ba chàng hoàng tử HKT. Thật thành công, thật ý nghĩa và mang lại những niềm vui, ánh sáng không chỉ trong nghệ thuật mà cho cuộc đời. Song Khánh tin chắc rằng phải có sự giúp đỡ và chung tay của rất là nhiều những đơn vị, những người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu tiên, và đặc biệt là các khán giả của huyện Phú Mỹ. Và giờ đây cho phép Song Khánh xin được thay lời cho ca nhạc sĩ Phạm Trưởng. Xin được trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định. Xin được trân trọng cảm ơn Trung tâm Văn hóa huyện Phú Mỹ. Trân trọng cảm ơn Công an huyện Phú Mỹ. Trân trọng cảm ơn Đội bảo vệ trật tự huyện Phú Mỹ. Cảm ơn huyện đoàn huyện Phú Mỹ. Cảm ơn khách sạn Thảo Trinh. Và đặc biệt là toàn thể tất cả quý vị khán giả của huyện Phú Mỹ. Và xin được thông báo cho tất cả quý vị đại biểu cũng giống như là tất cả quý vị khán giả thân thương đang có mặt ở tại đêm nhạc của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng đánh dấu chặng đường 10 năm thành công. Bây giờ thì tổng số tiền bán vé từ đêm diễn đêm nay để dành cho tất cả những hộ gia đình nghèo đã gặp rất là nhiều khó khăn trong suốt những thiên tai vừa qua. Tổng số tiền thu được về từ bán vé là 155 triệu. Xin một tràng pháo tay thật đồng nhiệt thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi đã tổng cộng được số tiền từ phía các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm và tất cả những bạn bè thân thuộc cùng với Phạm Trưởng đã chung tay để giúp cho anh có được đêm nhạc này. Và bên cạnh đó, ngoài sự tài trợ của tất cả các anh chị và các bạn, thì chúng ta còn có đó những cá nhân, những người bạn hoặc là những người khán giả yêu thương đã gọi điện thoại hoặc là gửi tài khoản trực tiếp đến cho Phạm Trưởng để cùng chung tay mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn. Tổng số tiền là 81.900.000. Và sau khi trừ hết chi phí thì tổng số tiền sẽ được công bố ở trên vài tờ báo hoặc là trên tại Facebook, trên cá nhân của Phạm Trưởng và kể cả là trang fanpage nữa. Và tất cả những cá nhân, những đóng góp của tất cả quý vị các bạn cũng sẽ được công bố ở trên tất cả những cái trang của fanpage của Phạm Trưởng. Và kính thưa quý vị, tổng hai số tiền đó là tiền bán vé trong đêm diễn kỷ niệm 10 năm ca hát của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng, cũng như số tiền quý vị và các mạnh thường quân đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Sau khi trừ hết chi phí thì sẽ được trao cho các hộ nghèo vào lúc 8:30 sáng ngày mai tại huyện đoàn, huyện Phú Mỹ. Và danh sách này sẽ được chúng tôi thông cáo trên báo chí cũng như là trên kênh riêng của Phạm Trưởng Facebook và fanpage thưa quý vị. Sáng mai 8:30 thì ở tại địa điểm mà Song Khánh đã được công bố, thì Phạm Trưởng rất mong được tất cả các anh chị và các bạn, những trái tim yêu thương ở tại huyện Phú Mỹ, chúng ta sẽ cùng chung tay với gia đình Phạm Trưởng để trao những phần quà đến cho tất cả những hộ gia đình đang cần lấy. Nếu mà ai có nhu cầu thì cứ đến với trang fanpage của Phạm Trưởng để mà chúng ta cùng check in và inbox nha. Còn bây giờ thì Phạm Trưởng sẽ đến lúc. Em thấy là khi chúng ta nói nhiều, chúng ta giới thiệu rất nhiều nhưng mà hình như là chúng ta đang thiếu những cái nhân vật khá là quan trọng. Nếu mà không có hai nhân vật này chúng ta không có Phạm Trưởng đúng không anh? Đúng rồi em, thì bây giờ là đến lúc Phạm Trưởng sẽ nói lời cảm ơn đến bậc song thần của mình. Và chúng ta sẽ còn chờ đó một trong những tiết mục rất là đặc biệt của anh. Cảm ơn anh Hiền và cảm ơn chị Song Khánh rất nhiều. Và con xin mời ba mẹ, ba má của con lên con có lời cảm ơn. Vâng ạ, chặng đường 10 năm ca hát của Phạm Trưởng gặp rất nhiều sóng gió. Và hôm nay có ngày thành công này thì không ai ngoài hát, ba mẹ đã ủng hộ Phạm Trưởng rất nhiều. Ngoài những tình cảm rất là to lớn đó, thì Phạm Trưởng cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương và ủng hộ Phạm Trưởng trong suốt quãng đường thời gian qua, đặc biệt là khán giả thân thương ở huyện nhà Phú Mỹ. Và và thưa quý vị, tuy nhiên là trước khi mà Phạm Trưởng có những bó hoa tươi thắm thay cho lời hiếu thảo của mình dành riêng cho ba mẹ, thì bên cạnh đó Song Khánh cũng muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị một người cũng rất là quan trọng buổi tối ngày hôm nay, đó chính là anh Bầu Hạnh. Và xin mời anh Bầu Hạnh cùng tiến lên sân khấu. Xin mời anh Bầu Hạnh sẽ đại diện cho đội nghệ sĩ chân tình 308 sẽ cùng bước lên sân khấu để Phạm Trưởng sẽ được nói lời cảm ơn. Dạ vâng. Xin mời một người nữa cũng rất là quen thuộc, đó là xin được mời cô Hà của lớp A4. Xin mời anh Phong Đen. Xin mời anh Toàn 308. Xin mời anh Hồ. Và xin mời giám đốc nhạc Pro Đỗ Trọng Tâm. Xin mời các vị có tên mà Song Khánh vừa giới thiệu, chúng ta vui lòng tiến lên sân khấu. Và xin được mời trưởng FC của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng từ Sài Gòn cũng đã ra tới Bình Định để tham dự đêm nhạc ngày hôm nay. Xin mời bạn tiến lên sân khấu. Và để có một đêm nhạc thành công như thế này, chúng ta sẽ không thể không nhắc đến người anh rất là chân tình với Phạm Trưởng và Hiếu Hiền đã nhận lời ngay từ lời đầu tiên khi đến với chương trình ngày hôm nay. Đó chính là xin mời anh Dũng Ngọc Ganh. Xin mời anh Dũng Ngọc Ganh ạ. Dạ. Dạ. Một người anh rất là nhiệt tình và là người chỉ huy trong đêm diễn đêm nay ạ. Dạ. Trưởng ban tổ chức đi ạ. Dạ. Dạ em xin mời anh Dũng. Và không thể không nhắc đến vị trưởng đoàn rất là dễ thương. Nếu như không nhắc đến người này thì sẽ không có được cái đêm nhạc mà hoành tráng như thế này, bởi vì đó là cái công sức của vị có thể là cả đoàn đều kêu bằng ba. Xin mời trưởng đoàn bố Phương Tường ạ. Con mời bố ạ. Mời bố Phương Tường ạ. Bố trốn rồi hả? Bố trốn, xin mời mẹ. Mẹ con trốn luôn ạ. Dân, thôi thì những bó hoa sẽ gửi đến ngay phòng của đôi vợ chồng người ấy. Dạ vâng, mời Phạm Trưởng. Nhân đây thì cho con cho em xin cảm ơn tất cả những người mà Phạm Trưởng rất là yêu thương, rất là quý trọng đứng trên sân khấu này, đã tạo mọi điều kiện cũng như ủng hộ cho Phạm Trưởng có một chương trình thật là hoành tráng, thật là ý nghĩa này. Vâng ạ, một lần nữa Phạm Trưởng xin cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện sân khấu này ạ. Xin cảm ơn ạ. Dân, nó nghe sạc sạc, tôi hết hồn chút xíu. Mỗi lần hết hồn nó lộ ra giới tính mình vậy đó. Dạ, và thưa quý vị, có thể nói rằng trong tâm tư của một người con khi quay trở về với quê hương để kỷ niệm một chặng đường đầy gian khổ, nhưng bên cạnh đó thì vẫn luôn có được sự cổ vũ động viên của ba mẹ cũng như là tất cả những quý vị đang hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay. Và một người phụ nữ nữa đứng bên cạnh Phạm Trưởng, có thể nói đây là một người đã nâng khăn sửa túi và là một người đã đồng hành cùng với Phạm Trưởng. Cô Khánh muốn mời luôn cả hai bé lên sân khấu được không con? Hai con trai của Phạm Trưởng đâu rồi ạ? Hai con trai đâu rồi? Mời Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Bill và Boy. Xin được cảm ơn hai bác, cảm ơn tất cả các anh. Hãy nghĩ cho ngày mai, hãy dang dòng đôi cánh tay, hãy yêu thương cuộc sống này, vì còn nhiều mảnh đời chúc gáy. Cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, thì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai. Xin cảm ơn các bạn ạ. Cho phép bạn trưởng để xuống đây ạ. Cảm ơn MC thành phố từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây là ủng hộ anh ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dang dòng đôi cánh tay, hãy yêu thương cuộc sống này, vì còn nhiều mảnh đời chúc gáy. Cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dạng ngời trên môi, cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, khi thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối một màn tối ơi. Ngày sống tốt cho ngày mai, quên đi buồn đau, quên đi tháng ngày buồn phiền cô sầu, và hãy bước qua ngọc ngàn bao đắng cay để thấy quanh ta hạnh phúc tràn đầy. Và hãy sống cho đời, hãy sống cho người, cho tình yêu bay xa khắp nơi. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi dành ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màn tối ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai. Kỷ niệm 10 năm một chặng đường của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng diễn ra tại huyện Phú Mỹ sẽ bắt đầu khép lại tại đây. Một lần nữa, trong em Song Khánh sẽ được thay lời cho ca nhạc sĩ Phạm Trưởng cùng đại gia đình của anh. Xin được cảm ơn tất cả khán giả của Bình Định cũng như huyện Phú Mỹ đã đến đây ủng hộ cho live show kỷ niệm 10 năm ca hát một chặng đường về với quê hương của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng. Và Hiếu Hiền một lần nữa xin được thay lời của Phạm Trưởng, xin được một lần nữa cảm ơn tất cả những trái tim yêu nghệ thuật đã đến đây đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Mong rằng sáng ngày mai 8:30 tất cả mọi người sẽ dành chút thời gian để cùng đồng hành với gia đình của Phạm Trưởng, đem những phần quà yêu thương và đầy ý nghĩa đến với tất cả mọi người. Nơi đó, những trái tim đó, mặc dù họ đang thiếu thốn, nhưng với những phần quà của chương trình ngày hôm nay, họ sẽ có nhiều nụ cười hơn và ánh sáng ở cuối đường hầm đang chờ đón họ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho chương trình thành công rực rỡ. Và chúng tôi hy vọng những lần quay trở về những live show tiếp theo của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng cũng sẽ được tất cả quý vị khán giả yêu mến đón nhận. Một lần nữa xin được cảm ơn, chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin cảm ơn, tri ân và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Một lần nữa Phạm Trưởng xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt trong buổi đêm diễn hôm nay, một chương trình ý nghĩa này. Và Phạm Trưởng xin cảm ơn rất nhiều tất cả những tình cảm mà quý vị các siêu bạn Phú Mỹ đã dành tặng trong chương trình hôm nay. Và Phạm Trưởng không quên xin cảm ơn các cấp ban ngành huyện Phú Mỹ đã hỗ trợ nhiệt tình để giúp cho Phạm Trưởng cùng với tất cả mọi người thực hiện thành công tốt đẹp chương trình này. Một lần nữa Phạm Trưởng xin cảm ơn sự hợp tác tất cả quý vị khán giả thân yêu huyện Phú Mỹ. Xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng sẽ mãi lao vào, để rồi tiếng vui một màn tối ơi. Hãy sống tốt cho ngày giang dòng đôi cánh tay. Hãy yêu thương cuộc sống này, vì còn nhiều mảnh đời chúc gáy. Cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh. Cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi dành ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màn tối ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai. Thank you.